Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 735, tuyệt sát, đại thương tốc độ nhanh chóng, đã vượt qua mũi tên tốc độ, thậm chí ở vệ tiểu bắc trong mắt cũng vẻn vẹn chỉ là một cái thoáng. Sau một khắc, xương trắng long thương liền bắn trúng cái kia lục dực thiên sứ hình chiếu. Ầm, ngưng tụ với đại thương bên trên điện năng đột nhiên bạo phát. Hóa thành một đoàn nóng rực cực kỳ điện tương, khuếch tán mà ra, đem cái kia lục dực thiên sứ vây kín mít. À, đến lúc này, cái kia lục dực thiên sứ vừa mới lần thứ nhất phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Nhưng sau một khắc, tiếng kêu lập tức gián đoạn, lục dực thiên sứ hình chiếu đang kịch liệt bạo phát điện tương bên trong đột nhiên bị đốt thành tro. Bụi biến mất không còn tăm hơi. Cái kia đang bề bộn đối phó trên trời hạ xuống chớp giật lục dực thiên sứ hư ảnh. Lúc này run lên, toàn bộ hư ảnh liền trở nên không lại ổn định, gần giống như tín hiệu rất kém cỏi tivi. Hư ảnh bắt đầu quái dị run run, không nghi ngờ chút nào. Ở cái kia lục dực thiên sứ hình chiếu bị giết chết sau khi. Này đến từ chính lục dực thiên sứ bản thể sức mạnh cũng thuận theo gián đoạn. Đừng nói để hư ảnh hoàn toàn ngưng kết thành hình, coi như là duy trì hư ảnh tồn tại cũng là không thể. Nhìn thấy biến hóa như thế, sắc mặt kia có chút tái nhợt thành hoàng ra không khỏi một trận đại hỉ. Lập tức liền tăng nhanh động tác trên tay, dẫn dắt càng nhiều chớp giật hạ xuống, muốn đem cái kia hư ảnh triệt để đánh tan. Nhưng lúc này, nhưng có nhân không muốn để thành hoàng ra như ý. Cái kia nguyên bản nhìn sắp ngã xuống vệ tiểu bác, lúc này lại đứng thẳng người lên, tay phải vồ một cái, chênh chếch cắm ở một đống cho tàn bên trong đại thương lập tức liền biến mất không còn tăm hơi. Lần thứ hai xuất hiện thời gian, cũng đã trở lại vệ tiểu bác tay phải, điện lưu bạo phát, vệ tiểu bác lúc này thân thể hoàn toàn tiếp cận tan vỡ. Nhưng ý nghĩa chí nhưng là vô cùng kiên định. Ở tại tiếng giống giận dữ bên trong, toàn thân lần thứ hai tràn ngập lên từng tia một điện lưu. Trong chốc lát, này lan tràn ra điện lưu lần thứ hai hướng về đại thương tuôn ra mà vào. Quang xạ, đại thương lần thứ hai bay ra, hóa thành một con ngân long, cướp ở cái kia hư ảnh bị cuối cùng một tia chớp bắn trúng trước. Xen vào cái kia hư ảnh lồng ngực, đến lúc này. Cái kia hư ảnh tạo hình ngược lại trở nên ổn định lên. Hai mắt hướng về vệ tiểu bắc nhìn lại, lại không có thể phát ra bất kỳ cái gì chùm sáng. Trong miệng nhưng là lần thứ nhất nói chuyện, đáng ghét tội nhân a. Nhưng câu nói này nhưng còn chưa nói hết, đại thương bên trên chất chứa điện năng hết mức bạo phát. Hóa thành một đoàn không ngừng khuếch tán mà ra điện tương. Đem hư ảnh triệt để đánh tan. Sẽ ở đó hư ảnh bị triệt để đánh tan trong nháy mắt. Đã suy yếu đến không cách nào đứng thẳng vệ tiểu bắc mơ hồ có thể cảm nhận được một đôi chán. Ngập lửa giận con mắt đang từ xa xôi chỗ chăm chú vào trên người mình. Nếu như có thể, cặp mắt kia tất đem chính mình xé thành mảnh vỡ. Đáng tiếc, ngươi không thể ra sức. Vệ tiểu bắc ha ha cười. Mặc dù trong miệng phun ra nóng bỏng dòng máu cũng sẽ không tiếc. Mấy tức sau khi, cặp mắt kia chậm rãi biến mất, vệ tiểu bắc cũng nhịn không được nữa. Hai mắt tối sầm lại, một con ngã xuống đất, lúc này, từ cái kia lục dực thiên sứ hình chiếu cho tàn bên trong. Một điểm màu vàng kim nhàn nhạt quang điểm bay ra, đang chờ thoát đi, ai muốn biết, từ ngã xuống vệ tiểu bắc trên người truyền đến một luồng sức hút. Trong nháy mắt, liền đem cái kia điểm sáng màu vàng óng hút lại. Kéo tới, đợi đến cái kia điểm sáng màu vàng óng hòa vào vệ tiểu bắc trong cơ thể. Hùng Biêu vừa mới chạy tới, than bùn a, nhìn thấy vệ tiểu bắc cuối cùng cái kia một đòn thành hoàng ra tựa hồ sững sờ rất lâu. Cho đến lúc này Phương mới lấy lại tinh thần, thật giống như bị nhân đoạt một đống lớn tiền, chỉ vào vệ tiểu bắc liền cuồng mắng một tiếng, nhưng cuối cùng, thành hoàng ra chỉ có thể bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Sự tình đã xong chấm dứt cục, chính mình trả giá đánh đổi, nhưng không có thu được chỗ tốt, đổi thành là ai, sợ rằng trong lòng cũng sẽ không thoải mái. mà lại không đề cập tới Thành Hoàng gia trong lòng bị đè nén. Vệ Tiểu Bắc này một bộ mê, liền đầy đủ hôn mê 7 ngày 7 đêm monster cái kia hùng biêu trái lại đủ anh em. Một bước không rời bảo vệ Vệ Tiểu Bắc, xem dáng dấp kia, trái lại chỉ lo cái kia hại Vệ Tiểu Bắc. Rốt cục, Vệ Tiểu Bắc chậm rãi tỉnh lại, chỉ cảm thấy mí mắt tốt nhất tự đè lên một tảng đá lớn. Làm sao đều không mở ra được, lại cảm thấy yết hầu bên trong dường như có một đám lửa chính đang thiêu đốt. Miệng vali khô khốc cực kỳ, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không một nơi không đau. Dường như bị một đám voi lớn nhiều lần đạp lên mấy lần. Chính mình tựa hồ giết chết Lục Dực Thiên Sứ. Vệ Tiểu Bắc cái kia từng trận chóng mặt trong đầu hiện ra chính mình trước khi hôn mê cảnh tượng. Đúng rồi, rốt cục giết chết Lục Dực Thiên Sứ. Thậm chí liền ngay cả dẫn dắt bản thể sức mạnh mà đến hư ảnh cũng bị chính mình giết chết. Nghĩ tới đây, Vệ Tiểu Bắc liền không nhịn được muốn vui vẻ hơn cười. Có thể này nở nụ cười lập tức liền khẽ động lá phổi. Theo mặc dù là một trận kịch liệt thống khổ truyền đến. Dẫn tới Vệ Tiểu Bắc một trận kịch liệt ho khan. Tiểu Bắc, ngươi tỉnh rồi, không mở mắt nổi bì Vệ Tiểu Bắc nghe được một trận quen thuộc tiếng gào. Sau đó chính là một cái chén tiến đến bên mép. Ấm áp thủy chạm ở trên môi, để Vệ Tiểu Bắc không nhịn được liền mạnh uống một hớp. Thoải mái a, mấy ngụm nước xuống, thoải mái trái lại thoải mái. Có thể sau khi lại là đau đớn một hồi truyền đến. Đau đến Vệ Tiểu Bắc trên mặt một trận đánh luyên, cũng còn tốt, lấy này đánh luyên phúc khí. Vệ Tiểu Bắc rốt cục nỗ lực mở hai mắt ra, đập vào mắt chỗ, chính là hùng biêu cái kia lo lắng khuôn mặt. Tiểu tử ngươi, suýt chút nữa không đem ta hù chết, ân. Ta không phải đã tử quá một lần sao? Hùng biêu lúc này đều cao hứng có chút nói năng lộn xộn. Mani, Vệ Tiểu Bắc lúc này cũng không làm sao có thể nói ra lời. Hơi khẽ gật đầu một cái, thì lại đem sự chú ý chuyển tới trên người mình, bắt đầu kiểm tra lên thân thể của chính mình tình hình đến. Cái sàng, đây là Vệ Tiểu Bắc nhìn thấy thân thể mình tình hình sau khi ấn tượng đầu tiên. Đơn giản tới nói, trên người mình đâu đâu cũng có vết thương, đồng thời ngực cùng bụng, có hai nơi xuyên qua tính vết thương, cùng trong thời gian xé rách vết thương vô số, mà lúc này trong kinh mạch thẩm thấu mà ra thật hồng chính phối hợp thân thể cường hãn sức hồi phục. Một chút đem xâm nhập vết thương năng lượng kỳ dị, cũng chính là cái gọi là lực lượng ánh sáng xua tan. Được rồi, bất kể nói thế nào. Vệ Tiểu Bắc lúc này thực lực hiếm hoi còn sót lại không tới đỉnh cao thời gian 1/10. Hoặc là nói, Vệ Tiểu Bắc lúc này liền đứng lập sức mạnh đều không có. Liền một người bình thường cũng không sánh bằng. Đây chính là Vệ Tiểu Bắc hiện trạng. Cảm thán một thoáng như vậy lại đều không có bỏ xuống. Sức sống của mình sự cường hãn sao? Vệ Tiểu Bắc thì lại đem sự chú ý chuyển tới trong đầu nổi lên bảng skill trên. Họ tên, Vệ Tiểu Bắc chủng tộc, nhân loại giới tính, nam tuổi tác, 21 tuổi sinh vật đẳng cấp, 4 tinh tinh anh, đặc tính, linh hồn seri, chú, 4 tinh sinh vật cấp bậc cao nhất vì là tài ách cấp. Trận doanh, thuộc hán chức vị, trăm người quan tướng, triệu vân quân, khi, làm, Vệ Tiểu Bắc nhìn thấy sinh vật đẳng cấp thì, không khỏi một trận kinh hỉ. Chính mình dĩ nhiên ở trong lúc vô tình liền thăng cấp thành 4 sao tinh anh rồi. Này ngược lại là một cái rất tốt kinh hỉ. Vệ Tiểu Bắc cưỡng chế vui sướng. Kế tục kiểm tra lên. Thuộc tính cũng chưa từng xuất hiện biến hóa. Cái này cũng là nên có tâm ý. Mà ở chính mình thăng cấp thành 4 sao tinh anh sau khi. Đặc tính thì lại từ pháp lệnh series chuyển biến trở thành linh hồn series. Đặc tính, linh hồn series, lấy mạnh mẽ lực lượng linh hồn làm trụ cột. Đối với những sinh vật khác linh hồn tiến hành trực tiếp công kích. Từ đó thu hoạch được một loạt công kích linh hồn hiệu quả. Linh hồn uy thế, linh hồn xung kích, linh hồn xóa bỏ. Chú ý, nên đặc tính phóng thích sẽ căn cứ công kích linh hồn hiệu quả do đó tiêu hao tự thân linh hồn. Trên thực tế trong này linh hồn uy thế, linh hồn xung kích trên căn bản sẽ cùng với trước pháp lệnh Seri. Thông qua đối với những sinh vật khác linh hồn nhẹ nhàng công kích. Do đó thực hiện mục manh, trầm mặc nhất loại hiệu quả, mà nếu như gia tăng công kích linh hồn trình độ, liền có thể đạt đến linh hồn xung kích hiệu quả, giống như là kinh sợ phạm vi này, cho tới linh hồn xóa bỏ, nhưng là trực tiếp tiêu diệt đối phương linh hồn, không nghi ngờ chút nào. Này cái linh hồn Seri so với pháp lệnh Seri cường hãn không ít, nhưng chỉ có một điểm, để vệ tiểu bắc không tính thỏa mãn. Bất kỳ công kích linh hồn hiệu quả đều sẽ tiêu hao tự thân linh hồn. Được rồi, tuy nói vệ tiểu bắc đối với linh hồn mặt chữ ý tư có đầy đủ lý giải. Nhưng đến hiện tại đều không thể hiểu rõ này linh hồn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá, vệ tiểu bắc cũng biết, này linh hồn tầm quan trọng, nói trắng ra, không còn linh hồn, nhân liền ngỏm rồi, cho nên này linh hồn Seri. Nhìn qua rất cường hãn, nhưng trên thực tế, vệ tiểu bắc còn thật không dám lung tung sử dụng. Đương nhiên, hay là trước pháp lệnh Seri cũng tương tự sẽ tiêu hao linh hồn. Chỉ có điều không có giới thiệu thôi. Vệ tiểu bắc nhìn thấy, điểm tiến hóa, xuất hiện trọng đại tăng trưởng. Ân, tăng trưởng 4.500, đạt đến 7.000, sau đó, vệ tiểu bắc liền đem sự chú ý đặt ở chiến đấu miêu tả bên trên. Để vệ tiểu bắc kinh dị phát hiện, cái kia lục dực thiên sứ hư ảnh dĩ nhiên là 4 sao sinh vật khủng bố đẳng cấp. Cho nên cùng với hình chiếu đồng thời cho mình cống hiến 4.500 điểm tiến hóa. Mặt khác, chính mình còn thu được lục dực thiên sứ một đoàn bản nguyên. Nhưng vệ tiểu bắc kiểm tra khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Đều không có tìm được đoàn kia bản nguyên ở nơi nào. Chỉ là đại khái suy đoán có phải là bị trong đan điền hạt châu cho hấp thu. Bởi vì, trong đan điền hạt châu màu đỏ rực bên trong da có thêm vài tia màu vàng. Đồng thời phun ra thật hồng cũng mang tới từng tia một màu vàng. Trực tiếp nhất chứng cứ chính là những này thật hồng thẩm thấu ra kinh mạch sau khi ở xua tan những vết thương kia trên dựa vào lực lượng ánh sáng thì xua tan hơn một nửa. Mà còn lại gần một nửa lực lượng ánh sáng thì bị thật hồng hấp thu. Làm cho bên trong màu vàng trở nên càng phát sáng ngời lên. Bất quá, đem cái kia lục dực thiên sứ bản nguyên hấp thu sau khi. Vệ tiểu bắc cùng cái kia lục dực thiên sứ bản thể trong lúc đó liền được cho không chết không thôi. Quan hệ, chỉ cần vệ tiểu bắc xuất hiện ở tại có thể cảm ứng được địa phương. Như vậy. Lục dực thiên sứ bản thể sẽ xuất hiện đối với hắn tiến hành truy sát. Ân, đối với này, vệ tiểu bắc là không có một chút nào e ngại, có câu châm ngôn đến mức được, trái nhiều không lo, còn giận quá nhiều rồi không cắn người. Cho đến bây giờ, vệ tiểu bắc đắc tội nhân vật mạnh mẽ, ân, muốn nói không thiếu, nhưng mình vẫn là nhảy nhót tưng bừng, chỉ cần mình thực lực không ngừng tăng cường. Ngược lại cũng không cần lo lắng những kia căm thù sự tồn tại của chính mình. Nghiên cứu một hồi thân thể của chính mình sau khi, vệ tiểu bắc liền cảm giác thấy hơi uể oải, một luồng khó có thể ức chế buồn ngủ xông lên đầu. Làm cho vệ tiểu bắc ngủ thiếp đi, ở sau đó 3 ngày bên trong, vệ tiểu bắc qua tháng ngày, đại khái đều là ngơ ngơ ngác ngác. Tỉnh ngủ, liền từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một ít chân phẩm đồ ăn ăn đi. Sau đó ngã đầu lại ngủ. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.